Tổ thần Chí Tôn, chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần hơi sững sờ. Hắn còn không có giúp Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ. Vì cái gì Tiểu Dực có thể nhớ tới mình tên gì? Thôn Thiên tiền bối, đây là có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Hồn yểm Bảo Châu lơ lửng ở bên cạnh Diệp Thần. Thôn Thiên lão giả hư ảnh xuất hiện ở trong hư không? Hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết, Tiểu Dực cùng Mân Nhi đều bị thần hoàng tẩy đi trí nhớ. Theo lý thuyết ai cũng nghĩ không ra mới được. Diệp Thần để cho Tiểu Dực cùng Mân Nhi nhận thức những Diệp gia tộc nhân khác. Nhưng Tiểu Dực cùng Mân Nhi lại một cái đều nghĩ không ra. Chỉ lờ mờ còn nhớ rõ Diệp Thần. Đối với Diệp Thần có một loại cảm giác ỷ lại mãnh liệt. Diệp Thần nghĩ nghĩ, sở dĩ xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy. Rất có thể cùng thần hồn có chút quan hệ à, có lẽ cho dù không có phân hồn. Cũng có thể để cho bọn người Diệp Mậu một lần nữa thành lập cảm tình cùng Diệp gia tộc nhân. Diệp Thần đem tàn hồn của Tiểu Dực cùng Mân Nhi dùng bàn tay khống chế. Sau đó phân biệt thả lại thể nội Tiểu Dực cùng Mân Nhi. Sau một lát, con mắt Tiểu Dực cùng Mân Nhi rốt cục trở nên sáng lên. Tiểu Dực, Mân Nhi, các ngươi còn nhớ rõ ta là ai không? Diệp Mông đi đến bên người Tiểu Dực cùng Mân Nhi, tràn ngập chờ mong hỏi thăm. Diệp Mông ca ca, Tiểu Dực suy nghĩ một chút, liền nhớ, âm thanh như trẻ đang bú kêu lên, thân mật nhào vào trong ngực Diệp Mông. Diệp Mông ca ca, Mân Nhi cũng khôi phục trí nhớ, trải lấy bím tóc sừng dê, đầu nhẹ nhàng lệch ra, lại khôi phục bộ dáng khả ái dĩ vãng. Chứng kiến Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ, một đám Diệp gia tộc nhân lập tức lệ nóng doanh trọng. Kích động không thôi. Diệp Thần ca ca, Diệp Mông ca ca, Diệp Tuyền tỷ tỷ, các ngươi đều làm sao vậy? Như thế nào đều khóc? Tiểu Dực rõ ràng còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra. Kỳ quái nhìn xem mọi người hỏi. Mân Nhi cũng là mở to mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ, nhưng mà sự tình này chúng ta cùng đạo đình không để yên. Đúng, nhất định phải làm cho thần hoàng trả giá thật nhiều. Trí nhớ của bọn người Diệp Mậu rốt cuộc khôi phục không được nữa. Chúng ta không thể để cho thần hoàng sống khá giả. Một đám Diệp gia tộc nhân tình cảm quần chúng kích động. Mặc dù Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục, nhưng phẫn nộ trong lòng bọn hắn lại không có vì nguyên nhân này tiêu giảm xuống. Ánh mắt Diệp Thần thâm trầm. Chuyện này xác thực sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy. Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ, nhưng trí nhớ nam người Diệp Mậu lại vĩnh viễn mất đi. Huống chi, Diệp gia sơn cốc nhiều tộc nhân chết như vậy, còn không có tìm thần hoàng tính sổ. Hơn nữa nhị thúc cùng tứ thúc đến bây giờ y nguyên tin tức không có. Trải qua sự kiện lần này, đạo đình tạm thời ngừng lại, không có truyền ra tin tức gì. Chớp mắt thời gian, bên Long Đế kia truyền đến tin tức, Thiên Nguyên Tinh sẽ phái 3 vị thị thần gấp rút tiếp viện Tử Vân Tinh. Thiên Nguyên Tinh sẽ cùng Tử Vân Tinh thành lập liên hệ ổn định. 3 thị thần kia để cho Nhược Vân mang theo tiến về Tử Vân Tinh. 3 thị thần cùng một chỗ xuất mã, tiêu diệt tổ ma trên Tử Vân Tinh kia có lẽ không có vấn đề gì. Mặt khác còn có một tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Cái kia chính là tinh hải chiến bộ Đạm Đài Lăng mang thai. Tiếp qua mấy tháng sẽ sinh nở rồi. Tin tức này khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ. Mọi người đều biết, hải yêu nhất tộc mang thai phải 2 năm thời gian. Hải tử mới có thể sinh ra. Đây chẳng phải là nói. Hơn 1 năm trước kia Đạm Đài Lăng đã mang thai. Chỉ là trước đây mọi người không biết mà thôi. Với tư cách trước mắt người tinh hồn dung hợp độ cao nhất toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, mọi cử động của Đạm Đài Lăng đều bị tất cả mọi người Thiên Nguyên Đại Lục chú ý, huống chi là đại sự mang thai sinh nở như vậy. Trước đây, Đạm Đài Lăng tuyên bố, nàng là thê tử của Diệp Thần, đứa bé kia có lẽ là của Diệp Thần rồi. Diệp Thần với tư cách Diệp gia tộc trưởng, đồng thời là một trong những người tinh hồn dung hợp độ thấp nhất cả Thiên Nguyên Tinh. Thụ chú ý cũng không nhỏ. Tất cả mọi người đang suy đoán. Hài tử của Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ sẽ có bao nhiêu? như Diệp Thần đồng dạng tinh hồn dung hợp độ là không? Hay là như Đạm Đài Lăng đồng dạng tinh hồn dung hợp độ cao đến không hợp thói thường? Hay là cả hai cộng lại sau đó bình quân thoáng một phát? Tuyệt đại bộ phận mọi người Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là hy vọng. Hài tử của Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng cũng là một thiên tài. Tương lai cũng có thể vì Thiên Nguyên Đại Lục xuất lực. Diệp Thần ba cái phân thân đều tụ tập đến trong Diệp gia lãnh địa. Khi hắn biết rõ tin tức Đạm Đài Lăng sắp sinh nở, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đều không thể ở bên người Đạm Đài. Hiện tại phân thân đang ở Tử Vân Tinh trở lại rồi. Vậy hắn có thể phân ra một cái phân thân đi cùng Đạm Đài rồi. Trong Diệp gia đại điện, Diệp Thần ba phân thân tụ ở chung một chỗ. Ba phân thân dần dần dung hợp. Diệp Thần ba phân thân toàn bộ đạt đến đạo huyền thập trọng. Khoảng cách chiến hoàng cảnh giới chỉ có một đường mà thôi. Ba phân thân dung hợp ở chung một chỗ. Ba phân thân ở đoạn thời gian này lĩnh ngộ cũng lẫn nhau dung hợp. Ngay sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng, bên trong đan điền nổ một trận. Cửu tinh kịch liệt vận chuyển. Đan điền không gian nhanh chóng mở rộng. Phụ cận cửu tinh ra đời càng nhiều vệ tinh. Cả vùng đan điền đã đạt hơn mấy chục viên tinh thể. Nghiễm nhiên là một tinh hệ. Tu vi Diệp Thần nhanh chóng kéo lên. Rốt cục phá tan đạo huyền thập trọng. Tiến vào chiến hoàng cảnh giới. Trên người thời không đạo văn lực càng thêm nồng nặc. Trong đôi mắt, cửu tinh vận chuyển. Quang mang chớp thước. Giống như thực chất. Khí tức chiến hoàng cảnh giới. Ở quanh người Diệp Thần lưu truyền. Đúng lúc này. Bầu trời Diệp gia cửu sắc cầu vồng xẹt qua, từng đạo sáng mờ bay múa, từng đóa cửu sắc liên hoa rơi xuống, ở trên bầu trời chán phóng, huyến lệ chói mắt, tràng diện này, so sánh với thời điểm Đạm Đài Lăng tấn cấp chiến hoàng còn tráng quan hơn. Thời điểm chiến hoàng Thiên Nguyên Đại Lục thông qua tinh thần thủy tinh thấy một màn cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi khiếp sợ, Diệp gia lại có người tấn cấp chiến hoàng. Nhìn thiên địa dị tượng này, rất có thể lại là một vị thiên tài khó lường. Chẳng lẽ đúng là kế nhiệm tinh chủ? Khi bọn hắn biết là Diệp Thần lên cấp chiến hoàng, cả đám đều không biết nên đánh giá như thế nào. Tinh hồn dung hợp độ là không? Là khó nắm lấy nhất. Bọn họ căn bản không biết Diệp Thần sẽ đạt tới loại trình độ nào. Chẳng qua là hiểu, Diệp Thần không thể nào là kế nhiệm tinh chủ được. Biết được Diệp Thần tấn cấp chiến hoàng, Diệp gia một đám tộc nhân vô cùng hưng phấn, so với mình lên cấp chiến hoàng còn cao hứng hơn. Cách chương.